trở lại cổ đại làm tượng thần. Tác giả: Vương Bất Quá Bá. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502: Ngụy Diên xin chiến. Trở về trang sách, Trần Thương chiến sự cơ bản đã kết thúc. Nhưng Ngụy quân ngoan cố chống lại nhưng lại chưa hoàn toàn tiêu trừ. Lưỡi đao đã quyển lưỡi đao. Này cao thấp không đều khe không tiếng động nói nó kinh lịch trải qua. Vết máu đã che lấp nó nguyên bản màu sắc. Trên thân đao thậm chí xuất hiện bắt mắt vết rách. Cây đao này đã tiếp cận nhảy hủy biên giới. Chỉ là chuôi đao còn gắt gao ổ chăn trong tay. Dù là chủ nhân hắn đã thân tử. Đây cũng là hắc chiêu. Hoàng Trung nhìn trước mắt vị này hiển nhiên đã chết trận. Lại vẫn trụ đao mà đứng tướng sĩ. Trên người hắn ăn mặc phổ thông tào quân khôi giáp. Nhưng này thanh đao có thể kinh lịch trải qua như vậy chiến đấu khốc liệt mà chưa hoàn toàn sụp đổ. Hiển nhiên không phải phàm phẩm. Bình thường đao tại cùng Hán quân lúc tác chiến. Căn bản không có khả năng đánh tới loại tình trạng này. Thi thể bốn phía, bên trên có mấy tên tào quân tướng sĩ gắt gao bảo vệ thi thể. Dù là hắn đã chết, những này tướng sĩ như cũ nguyện ý đánh đổi mạng sống tới bảo vệ bọn hắn chủ tướng thi thể không bị khinh nhờn. Hẳn là Dương Nhậm đi tới, nhìn xem những một đó khuôn mặt tùy thời chuẩn bị liều mạng tào quân tướng sĩ. Thở dài, tuy là địch nhân, nhưng dạng này địch nhân là đáng giá tôn trọng. Bao quát bốn phía những này liều chết bảo vệ chủ tướng thi thể tào quân. Những ngày qua, tào quân tướng lĩnh vì ngăn ngừa bị nỗ thủ bắn giết, đều thay đổi phổ thông tướng sĩ y giáp. Dương Nhậm bổ sung một câu nói, Hoàng Trung tự nhiên cũng biết điểm ấy. Chỉ là nhìn xem này dù là chết trận vẫn như cũ trụ đao mà đứng tướng lĩnh. Trong lòng sinh ra một cỗ khó tả tiếc nuối. Trầm giọng nói, đáng tiếc, những người này xử trí như thế nào? Dương Nhậm nhìn về phía này sáu tên bảo hộ ở hắc chiêu thi thể chung quanh tướng sĩ. Không đành lòng nói, tìm nhân đến nhân, Hoàng Trung ánh mắt tại những người kia trên thân nhìn một chút. Hít sâu một cái khí đạo, đây là bọn họ lựa chọn, giết, ấy, Dương Nhậm trong mắt lóe lên một vòng không đành lòng, lập tức cắn răng phất phất tay. Sớm đã chuẩn bị kỹ càng cung nỗ thủ đối mấy người bóp cơ quan. Một loạt bó mũi tên lướt qua. Sáu người không cam lòng té ở vũng máu bên trong. Chỉ còn lại có hắc chiêu thi thể. Vẫn như cũ đứng trang nghiêm tại cái này địa ngục đầu tường. Hoàng Trung tiến lên. Nhìn xem hắc chiêu này dù là chết đều trợn trừng hai mắt. Thầm thầm thở dài. Đưa tay giúp hắn đóng lại. Hắn biết. Dù là hắc chiêu bị bắt sống, dạng này người đàn ông cũng không có khả năng chiêu hàng. Sai người thu liễm hắc chiêu thi thể về sau, Hoàng Trung bắt đầu mệnh tào quân tù binh thanh lý chiến trường. Đồng thời sai người phi mã báo biết Trương Phi, Trần Thương đã dưới, Ung Huyền, Bắc Nguyên vốn là không có bao nhiêu chú quân. Mắt thấy Trần Thương, Mi Huyền trước sau bị công phá. Tất nhiên là trông chừng mà hàng. Đến tận đây, Mi Huyền phía Tây, chỉ vì là Hán quân chiếm đoạt. Chờ Trương Phi đến Trần Thương thời điểm, cũng chỉ còn lại võ công Từ Hoàng vẫn còn ở Trần Đáo vây công dưới đau khổ chống đỡ. Phù phù tương đương, Tào Chân có chút thất thần ngồi trở lại trên chiếu. Trần Thương thất thủ, hắc chiêu chết trận tin tức như là như bệnh dịch tại Kinh Triệu truyền ra. Hộ tống mà đến chả có Trương Phi đại quân giết ra Lũng Hữu. Cùng Hoàng Trung, Trần Đáo hợp binh một chỗ. 15 vạn đại quân trùng trùng điệp điệp mà đến. Toàn bộ Kinh Triệu lòng người bàng hoàng. Thậm chí đã bắt đầu có người đổi cờ đổi màu cờ. Chuẩn bị nghênh đón Hán quân đến. Nói đến, Tào Phi những năm này tuy nhiên một mực đang nỗ lực tiêu trừ Hán triều ấn ký. Nhưng lập triều đến nay cũng bất quá ngắn ngủi 7 năm quang âm. Đại Hán 400 năm tại trong lòng người lưu lại lạc ấn. Như thế nào dễ dàng như thế liền có thể tiêu trừ. Hắc chiêu cũng không có ruồng bỏ hắn lời thề. Thành tại người tại, thành phá người vong. đây là hắc chiêu đối với Tào Chân hứa hẹn. Hắn làm đến, nhưng cái này cùng Tào Chân mong muốn chênh lệch là quá xa một chút. Thời gian 10 ngày, hắc chiêu thậm chí ngay cả một ngày đều không có thể kiên trì lại. Có lẽ, chính mình hẳn là phái thêm một số người đi viện trợ. Giờ khắc này, Tào Chân đối với mình quyết định sinh ra một chút hối hận cùng hoài nghi. Trường An trước mắt đồng thời không có nguy hiểm. Chính mình binh tướng lực tập trung ở Trường An. Thật có ý nghĩa, chỉ là hắc chiêu đã chết. Vấn đề này đã không có đáp án. Có lẽ có, cũng có lẽ không có. Tào Chân lo lắng là Lưu Bị còn có chuẩn bị ở sau. Nhưng trước mắt lại thảo luận những này cũng không có ý nghĩa. Đại tướng quân, công minh tướng quân báo nguy. Một tên tướng lĩnh tiến đến, đối Tào Chân khom người nói, trước tiên phái 3.000 người chạy tới võ công đi trợ giúp. Nói cho công minh tướng quân, cần phải giữ vững, viện quân sau đó liền đến. Hắc chiêu chết, chung quy là ảnh hưởng đến Tào Chân, đã thất lạc, trần thương. Chết một thành viên rất có thể trở thành đại ngụy giường cột tướng lĩnh. Từ hoàng cái này thạc quả cận tồn ngũ tử lương tướng. Không thể lại thất lạc, chí ít trước mắt đại ngụy còn không có mấy người có thể thay thế từ hoàng cùng Trương Hợp. Ấy, tướng lĩnh tiếp nhận Tào Chân đưa hạ lệnh tiễn, khom người cáo lui, tiến đến điều binh, đỗ tập binh, cũng nhanh đến a. Tào Chân hai tay nắm ngạch, trong lòng mong mỏi đỗ tập viện quân có thể sớm một chút đuổi tới. Về phần triều đình binh mã, hàm cốc quan bị phong, trong thời gian ngắn là khó mà trông cậy vào Trương Phi đại quân tiếp cận, nếu là võ công lại mất. Tiếp đó, Trường An muốn đứng trước Trương Phi 15 vạn Hán quân vây công. Gần 10 lần chênh lệch, coi như đem người đều tập trung vào Trường An đến, chỉ sợ cũng khó mà giữ vững. Nhất định phải cầm Trương Phi ngăn tại võ công. Nếu không quan trung thất thủ liền mấy thành kết cục đã định. Hán trung, hoàng cung, so với Trường An sầu vân thảm đạm, Hán trung bên này xác thực bình tĩnh rất nhiều. Bởi vì quỹ đạo xe duyên cớ, toàn bộ thuộc trung vật tư điều vận cần thiết nhân lực cùng vật lực thật to giảm bớt. Dù là tiền tuyến chống đỡ lấy 20 vạn đại quân chiến tranh, nhưng đối với thục trung mà nói, đối với chiến tranh cảm giác nếu không phải quá lớn, cái kia nghề nông, kinh này thương kinh súng, kinh thục hai địa phương tại trải qua Lưu Nghị những năm này tận hết sức lực phát triển lạc hậu, hoàn toàn ưu hóa kinh tế kết cấu, dù là tại chống đỡ một trận mấy chục vạn người đại chiến tình huống dưới. Tại thục trung bách tính giác quan bên trong, sinh hoạt cùng lúc trước cũng không có cái gì khác biệt. Lưu Bị đối với dạng này kết quả tự nhiên là rất hài lòng. Ngày hôm đó xử lý xong triều chính, mang theo Gia Cát Lượng tại hoàng cung trong hoa viên một bên tản bộ một bên cười nói. Năm đó nếu không có Khổng Minh tiến cử, chấm có lẽ liền bỏ lỡ Bá Uyên cái này kỳ tài. Cái này kinh thục chỗ, sợ là cũng nam có hôm nay phồn thịnh, đời có Bá Nhạc, sau đó có Thiên Lý Mã. Nếu không có bệ hạ thành tâm mời, Bá Uyên cũng sẽ không có hôm nay thành tựu. Gia Cát Lượng cười lắc lắc đầu nói, nếu không có bệ hạ tận tụy mời, có lẽ Bá Uyên bây giờ cũng bất quá là Tào Ngụy trì hạ một thợ thủ công nhĩ. Năm đó Lưu Nghị muốn đi Tào Ngụy mưu sinh sự tình, Gia Cát Lượng là biết. Tuy nhiên nếu thật đi, lấy lúc ấy Tào Tháo thế lực, Lưu Nghị lấy một cái thợ thủ công thân phận cũng sẽ không chịu bao lớn coi trọng, chớ nói chi là giống bây giờ dạng này có thể đại triển quyền cước. Tối đa cũng là tìm một phồn hoa thành trì, lăn lộn cái ấm no mà thôi. Muốn giống bây giờ dạng này, địa vị cực cao là không thể nào. Chỉ có thể nói là lẫn nhau thành tựu đi. Vận mệnh có đôi khi thật rất kỳ diệu. Năm đó cái kia Ngọa Long Cương trung tiểu thợ thủ công, bây giờ đã trưởng thành đến đủ để tả hữu thiên hạ cục thế cấp độ. Năm đó ai có thể nghĩ tới, quan trung chiến, Khổng Minh thấy thế nào? Lưu Bị không có nói tiếp, chỉ là mỉm cười dò hỏi. Gia Kỵ tướng quân đã công chiếm Lũng Hữu chỗ, càng đoạt Nhai Đình làm căn cứ, nơi đây cực kỳ quan trọng, tiến có thể công, lui có thể thủ, bây giờ liền xem Trần Thương chiến, nơi đây nếu có thể công chiếm, thì Mi Huyền phía Tây, chỉ vì ta đoạt được, ngụy quân tại Quan Trung có thể điều động binh lực, liền sẽ tập trung ở võ công một vùng. Gia Cát Lượng cười nói, kể từ đó, chỉ cần võ công chiến có thể thắng, Quan Trung liền có thể dưới. Lưu Bị mỉm cười nói, dạng này kết quả, hắn đã rất thỏa mãn. Tự nhiên, tuy nhiên bề tôi coi là, nếu thật Trần Thương bị công phá, trận chiến này liền thắng chín thành. Gia Cát Lượng đầu tiên là cười gật gật đầu, lập tức nhắc nhở, bệ hạ đừng quên Tử Ngọ Đạo. Nếu Quan Trung ngụy quân tập kết tại võ công, thì Trường An tất nhiên trống rỗng. Lúc này Ngụy Diên xuất binh, nếu có thể nhất cử công chiếm Trường An, thì ngụy quân lại không chỗ theo. Chấm một mực đang nghĩ, năm đó Báo Yên Tại vừa mới đạt được Hán Trung thời khắc, liền khăng khăng kiến tạo Tử Ngọ Đạo, có phải là vì là hôm nay? Lưu Bị hiếu kỳ nói, có lẽ vậy. Báo Yên thấy xa, thường thường vượt qua thường nhân. Gia Cát Lượng không có minh xác trả lời. Tuy nhiên có một chút có thể khẳng định, năm đó Lưu Nghị kiến tạo Tử Ngọ Đạo, xác thực có ý đánh chiếm Trường An. Tuy nhiên đến tột cùng là lúc ấy liền muốn đánh chiếm vẫn là vì là hôm nay làm chuẩn bị, vậy thì có chờ đợi thương thảo. Dù sao Lưu Nghị phong cách tác chiến bảo thủ, nhưng ở chiến lược bên trên, theo Gia Cát Lượng xác thực thuộc về cực đoan tiến vào loại kia. Tại tự thân an toàn có thể được đến bảo chứng tình huống dưới, Lưu Nghị cũng không ngại người khác đi mạo hiểm lấy tiểu bác lớn. Chỉ là hắn tuyệt đối sẽ không đi tự mình mạo hiểm là được. Bệ hạ, Ngụy Diên tướng quân ở ngoài điện cầu kiến, đang tại hai người dạo chơi hoa viên thời khắc, có thái giám nện bước tiểu toái bộ, chạy chậm đến đi vào Lưu Bị trước người, khom người nói, văn trường. Lưu Bị nghe vậy hơi kinh ngạc, hắn không tại quân doanh, sao ở chỗ này? Có lẽ là mang đến tin tức tốt. Gia Cát Lượng cầm lấy Lưu Nghị tân tiễn, hắn quạt lông nhẹ lay động, lạnh nhạt cười nói, truyền. Lưu Bị nghe vậy gật gật đầu, sai người trực tiếp đem Ngụy Diên mang đến tại đây. Rất nhanh, Ngụy Diên long hành hổ bộ, bước nhanh đi theo thái giám đi vào Lưu Bị trước người, khom người chào nói, bề tôi tham kiến bệ hạ, văn trường không cần đa lễ. Lưu Bị đưa tay đỡ lấy Ngụy Diên, mỉm cười nói, văn trường không tại quân doanh, sao tới cung trong? Bệ hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức, Trần Thương đã phá, Dực Đức tướng quân đã ở Hoàng Trung, Trần Đáo hai vị tướng quân hợp binh một chỗ, mặt tướng coi là Tào quân chắc chắn sẽ dốc toàn lực cầm quân ta ngăn tại võ công một vùng. Lúc này phải nên xuất kỳ chế thắng. Ngụy Diên ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn xem hai người. Ô, Gia Cát Lượng nhẹ lay động quạt lông, mỉm cười nói, văn trường coi là làm như thế nào xuất kỳ chế thắng? Mạt tướng có thể dẫn đầu bản bộ binh mã nước buổi trưa nói thẳng đến Trường An. Ngụy Diên cúi người hành lễ nói, Trường An nếu dưới Quan Trung ngụy quân sắp thành vô căn phiêu bình, không chiến tự tan. Lưu Bị cùng Gia Cát Lượng cười liếc nhau nói, chấm đang cùng Khổng Minh thương nghị việc này, không muốn Trần Thương có thể nhanh như vậy bị công phá. Này mạt tướng, Ngụy Diên ánh mắt sáng lên, chờ mong nhìn về phía Gia Cát Lượng. Văn trường một vạn đại quân, vốn là vì là hôm nay chuẩn bị. Tuy nhiên trước khi đi, hai còn có một vật đem tặng. Có vật này tương trợ, có thể trợ tướng quân lại càng dễ cầm xuống Trường An. Gia Cát Lượng mỉm cười nói, ô, Ngụy Diên chắp tay nói, không biết thừa tướng nói là vật gì. Đằng giáp, hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.